nhìn mái tóc điểm vài sợi bạc trắng của ông nội, trong lòng chua xót một chân. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net